Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 29, mạch nước, làm giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi thức dậy, Mạnh lại bắt tay vào công trình vẫn còn đang dang dở để ngôi làng cải thiện tốt nhất có thể. Mạnh như thức ăn, nước uống, đồ dùng, gia vị, bàn ghế, dụng cụ thì hầu như tất cả đều dùng đồ bằng đá hết. Theo như ta nhớ không nhầm thì Yêu từng nói ở vùng đất này có 5 bộ tộc thì ta chiếm 3 rồi còn 2 bộ tộc nữa mà những dân số ở bộ tộc cũng thuộc dạng hùng mạnh. Nếu như phải chiến đấu ta e rằng mình phải thua mất. Phải nâng cao sức chiến đấu với kỹ năng của bản thân hơn. Hiện nay tính tổng thể thì dân số của cũng phải trên dưới 100 người mà hiện nay chỗ ở cũng đang kiến tạo thêm. Chắc đợi tầm khoảng 10 ngày cho nhà được dựng lên thì sẽ bắt đầu khóa huấn luyện thứ hai. Ở khóa huấn luyện sẽ chỉ kéo dài 1 tháng. Chủ yếu là cho mọi người có kỹ năng chiến đấu. Đàn bà thì bắn tên, đàn ông thì chơi giáo với khiên gỗ. Khi có chiến tranh xảy ra thì sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng chiến đấu hết. Ai mà biết được có kẻ xuyên không nữa không? Nên cứ phải đề phòng an toàn mới được. Còn về 4 vùng kia Yêu cũng chưa từng thử đi qua, cũng thể nào chắc chắn chỗ đó không có bộ tộc nào khác. Nếu như thật có bộ tộc sống ở mấy vùng đất đó thì sẽ rất nguy hiểm. Họ sinh ra ở khu vực khắc nghiệt như vậy thì khả năng kỹ thuật chiến đấu của họ sẽ rất cao, chưa kể mấy loại vũ khí như cung, giáo mác, khiên chưa chắc ở sẽ không có. Cho nên cực kỳ nguy hiểm nếu như không có sự phòng bị nào đối với bọn chúng. Chưa kể ai mà chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không đi xâm chiếm mấy vùng khác chứ. Nếu như vậy thì thử sử dụng thông não chi thuật với tên thủ lĩnh tộc đá lớn xem. Tên này man lực cũng mạnh. Nếu như thuyết phục được hắn thì sẽ rất tốt cho bộ tộc. Nhưng lỡ như hắn phản bội mình thì sao? Không ai biết trước được lòng dạ của hắn. Suy nghĩ một lúc, Mạnh quyết định là thuyết phục gì hết phải giết hắn làm gương, hắn không chết khó mà phục lòng dân. Để tránh nuôi giữ trong nhà không lại đến lúc đó nó cắn ngược lại Mạnh thì đúng là nhục hết chỗ để nói. Mà theo như người tộc đá lớn nói, tên này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Hắn ta bóc lột những người trong làng, luôn dùng người trong làng đi chiếm các tộc nhỏ bé hơn, thế nên hắn chắc chắn phải chết. Đúng lúc này Mạnh lại nhìn thấy Irun đang đi múc nước. Đúng rồi, quên mất, mấy ngày nay mà làm những việc khác mà quên mất đi đào giếng. Irun lại đây, điều động lấy 10 người vào chặt lấy 15 cây tre về đây. Xong rồi, lại gọi thêm khoảng 10 đến 20 người đi theo ta đào giếng. Một lúc sau Irun tập hợp đủ 20 người trước mặt Mạnh. Mạnh điều khoảng 10 người đi tìm tre và chặt những ống cây dài khoảng 10, 15 mét. Còn những người còn lại đi theo Mạnh để đào giếng. Mà đâu phải muốn đào giếng là cho đại một nơi để đào, ít nhất làm tìm được mạch nước ngầm rồi đào. Lợi ích thì rất nhiều, ví dụ như vào những mùa khô nó là tài nguyên sẽ ít chịu ảnh hưởng nhất từ các yếu tố khí hậu như hạn hán. Chất lượng nguồn nước khá là ổn định và ít bị biến động theo mùa. Nước ngầm có thể khai thác với nhiều công suất khác nhau cho nên nó cực kỳ cần thiết cho việc thiếu nước hoặc là không có nước trong một vài tháng. Có nhiều cách để tìm mạch nước ngầm. Cách đầu tiên là dùng 10 đồng tiền xu sâu chúng lại vào một sợi dây. Sau đó buộc sợi dây vào cổ tay. Kéo rê các đồng xu trên mặt đất. Nếu dưới đất có mạch nước thì đồng xu sẽ kéo về hướng đó. Cách làm này khá chính xác nhưng công phu và mất nhiều thời gian. Cách thứ hai, dùng 2 thanh sắt nhỏ. Hình chữ L dài khoảng 50 cm. Ngoác 2 thanh sắt đó trên ngón tay trỏ, giữ cho thanh sắt thăng bằng. Khi có mạch nước ngầm, 2 thanh sắt sẽ chuyển động dần đều. Việc của ông là điều chỉnh người đi theo hướng thanh sắt chuyển động. Đến khi gặp đúng mạch nước, ngay lập tức thanh sắt đứng yên, không còn lắc qua, lắc lại nữa. Nhưng căn bản ở thời kỳ này sắt vẫn chưa có thì làm sao mà có thể tìm được mạch nước ngầm. Nên cách duy nhất để tìm được nó chọn khu đất đào bừa ăn may thì có mạch nước. Thế là Mạnh dẫn theo hơn 10 người đi tìm khu đất để đào, mà việc chọn đất để đào thì Mạnh cũng tìm những khu đất nào ẩm ướt. Vì Mạnh nghi ngờ chỗ nào có đất ẩm ướt thì chỗ đó có mạch nước ngầm, hoặc là tìm một khu vực gần ao, hồ, sông, suối, Lúc trước Mạnh có đọc được thông tin báo có viết về sự hình thành của các mạch nước ngầm. Nước trên mặt đất và trong ao, hồ, sông, biển gặp ánh sáng mặt trời bốc hơi thành hơi nước bay lên không trung. Gặp lạnh hơi nước sẽ kết lại thành hạt to và rơi xuống thành mưa. Nước mưa rơi xuống mặt đất một phần chảy xuống sông, ao, hồ, một phần bốc hơi qua mặt đất, mặt nước và sự bốc thoát hơi qua lá. Một phần ngấm dần xuống mặt đất đến tầng đất không thấm sẽ tích tụ lại thành nước ngầm. Mà mạch nước ngầm tích tụ lâu năm ít nhất cũng rộng khoảng 100 mét chưa kể đó là thời kỳ hiện đại mà nay là thời kỳ nguyên thủy. Thế là Mạnh dẫn theo 10 người đi quanh làng tìm. Một lúc sau Mạnh dừng lại ở một phía khu vực sau ngôi làng. Đất ở khu này rất ẩm ướt nhưng Mạnh cũng không dám chắc chắn rằng chỗ này có mạch nước, chỉ có thể đào bừa lên mới xem được. Đào chỗ này lên, Mạnh chỉ vào một bãi cỏ đất rất ẩm ướt. Thế là tất cả mọi người tập trung lại đào lên. 1 mét, 2 mét, vẫn không có gì xảy ra. Lúc này khi đào đến 2 mét 5 thì, keng một tiếng, từ dưới đất nước bắt đầu trào lên rất nhanh đã ngập đến chân. Lúc này tất cả mọi người cũng trèo ra. Nước rất nhanh đã ngập đến 2 mét một lúc sau thì tràn lên mặt đất. Lúc này mọi người trồng đá lên rồi lấy bùn nhào với rơm để cho khi xây vào có thể làm cho miệng giếng cứng và chắc chắn hơn. Khoảng 3 tiếng thì làm hoàn thành xong giếng, lúc này mọi người mới biết thủ lĩnh làm như này để lấy nước cho sinh hoạt. Thế là từ nay trong làng lại có thêm giếng để đựng và dự trữ nước. Thủ lĩnh, nguy rồi, Yêu chạy đến, nhìn trên nét mặt của lão dường như gặp phải một việc gì đó cực kỳ kinh khủng vậy. Trong làng có người phát bệnh, khả năng là bệnh truyền nhiễm như lúc trước thủ lĩnh bảo. Bệnh truyền nhiễm, Mạnh cũng hơi hoảng hốt, nếu như là bệnh truyền nhiễm thì sẽ rất là nguy hiểm, cộng thêm kỹ thuật hiện giờ thì coi như là xong con bê, cách chương.